Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 398 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng thích thú xem cuộc kiểm tra này, đều muốn xem người đàn ông có thể hét vào mặt hắc hồ này thật sự có thể phân biệt được một người có nguyên tố hay không. Ông lão bất chợt bắt được một đứa nhỏ trông rất rụt rè, nhút nhát. Đó là một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi, bây giờ vẫn đang không ngừng lấy tay xoa mũi mình. Ông lão ném đứa bé đó trước mặt Trần Bình. Lúc này, Trần Bình cười nhẹ, nói: "Ông có ý gì?" "Không có ý gì hết. Đây là người chúng ta sẽ đoán trong vòng 2. Trần Bình nhàn nhạt đáp. Ông trực tiếp kéo đến một đứa trẻ không có nguyên tố để phỏng đoán như vậy. Bất luận thế nào cũng không đoán được nó có thiên phú gì đâu. Ngừng một chút, sau đó anh nói tiếp. Chia bằng thế này đi. Ai đã từng được vị này kiểm tra, hãy để tôi đến kiểm tra lại một chút. Xem có người nào bị bỏ sót không. Như vậy mới công bằng. Nghe Trần Bình nói vậy, đám người vốn đang đứng xem náo nhiệt kia lập tức tự động tụ tập lại. Ông lão kia vốn muốn nói gì đó, nhưng ông ta cũng không muốn khiến đám đông nổi giận. Lúc này ông ta hừ lạnh một tiếng, đáp: "Được, tôi sẽ xem cậu có thể làm ra trò trống gì." Ngay sau đó, Trần Bình liền tìm thấy một cô gái khoảng 15 tuổi trong đám đông. Cô bé rất xinh đẹp, là người thuộc tầng dưới, thực lực trong nhà cũng được coi là mạnh. Cô bé ấy đến hòa vào trong đám đông hoàn toàn là vì tò mò. Một năm trước, quả thực là cô bé cũng từng kiểm tra, bản thân vốn không có nguyên tố gì hết. Nhưng hiện giờ cô bé nhận ra mình có được một cơ hội như vậy, đương nhiên cũng sẵn sàng đi ra. Tay của Trần Bình chỉ vỗ nhẹ lên vai cô bé 2 lần, sau đó anh mới kéo cô bé lại, nói: "Là cô." Ông lão thấy người Trần Bình kéo ra là Khiêu Á, trên mặt ông ta lập tức hiện lên một vẻ giễu cợt. "Thằng nhóc kia, lần này cậu thua chắc rồi. Khiêu Á là thiên kim của nhà họ Khiêu, nhưng trong số những kẻ vô dụng hiếm có thì cậu lại chọn chúng con bé ấy." Trần Bình không hề để tâm, anh chỉ ghé vào tai Khiêu Á, nhẹ nhàng nói: "Cô Khiêu Á, lát nữa có lẽ tôi sẽ mạo phạm một chút, nhưng tất cả đều là vì cô, hy vọng cô không để bụng." Trần Bình nói xong, tay anh đặt thẳng lên phần bụng Khiêu Á. Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ. Trần Bình có ý gì? Chẳng lẽ anh định khinh bạc Khiêu Á ngay trước mặt đám đông ư? Chẳng lẽ thằng nhóc này không cần mạng nữa à? Ai cũng biết cha của Khiêu Á là Khiêu Sư Tử nổi tiếng trong tầng lớp mới. Ông ta đã tu luyện đến tầng thuần lục tinh. Ý nghĩa của thuần lục tinh không cần bất kỳ ngoại lực nào trợ giúp, thực sự đã đạt tới lục tinh. Đó là sức mạnh mạnh nhất trong tầng. Khiêu Á cũng đỏ mặt, nhưng sau đó cô lại bị Trần Bình đẩy lên tháp kiểm tra. "Trời ạ, cô Khiêu Á không kháng cự, thằng nhóc này có tuyệt chiêu gì ư?" "Đúng vậy, chẳng lẽ anh ta không sợ chết sao?" Đây có lẽ là điều mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, Trần Bình vẫn thản nhiên khoanh tay nhìn Khiêu Á, coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn ông lão kia thì hừ lạnh một tiếng, anh không nói lời dư thừa mà trực tiếp mở tháp kiểm tra ra. Nhưng điều mà không ai có thể nghĩ đến là ngay khi cuộc kiểm tra bắt đầu, người vô dụng đến mức không thể vô dụng hơn là Khiêu Á lại khiến viên đá vốn thuộc về nguyên tố thủy lập tức sáng lên. Hơn nữa, giống như hắc hổ, cũng là cấp độ 2S. Lúc này, tất cả mọi người đều coi Trần Bình như người trời. Anh thực sự có thể kiểm tra ra xem ai là người có nguyên tố tu luyện. Hơn nữa, còn độ chính xác còn cao hơn cả tháp thử nghiệm. Lúc này, Trần Bình trực tiếp quẹt lấy 80.000 tinh tệ của hắc hổ, sau đó đưa hắc hổ rời đi. "Nếu ai trong số các người muốn tìm tôi để kiểm tra xem mình có nguyên tố hay không, sáng sớm ngày mai hãy đến đây, một lần xem 50 tinh tệ." Trần Bình vừa nói, vừa rời đi trong vòng vây chen chúc của đám đông. Lúc này, hắc hổ vẫn đang hỏi anh. "Lão đại, sao cậu có thể khiến Khiêu Á có nguyên tố thủy vậy?" Trần Bình vỗ đầu Hắc Hồ một cái, đáp. Bởi vì vốn dĩ trong người cô bé ấy đã có rồi, tôi không thể khiến một người tự nhiên có nguyên tố được. Trần Bình vừa nói, vừa cùng đám người Hắc Hồ đi đến phòng tập đấm bốc. Thực ra vấn đề của Khiêu Á là vì một luồng hàn khí đặc biệt đã chặn mất khả năng bùng nổ thiên phú của cô bé, nên mới có kết quả như vậy. Lúc đó mặc dù nhìn thì có vẻ như Trần Bình chỉ chạm nhẹ vào bụng cô bé, nhưng nó đòi hỏi Trần Bình phải kiểm soát nghiêm tố hỏa một cách chính xác. Như vậy, sau khi loại bỏ hàn khí kia, Khiêu Á mới không bị thương. Còn Khiêu Á hiện giờ giống như đang mơ một giấc mơ. Cô bé vốn đã đồng ý với cha mình đi liên hôn rồi. Dù sao, cô bé cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Cả đời này cũng không thể có triển vọng tốt đẹp gì. Nhưng hiện tại, cô bé đã trở thành người tu luyện thiên phú của nguyên tố thủy, còn là cấp độ 2S. Vì thế, cho dù đối mặt với người cha khiêu sư tử của mình, cô bé cũng có quyền đòi hỏi, cô bé sẽ không đi liên hôn nữa. Lúc này, Khiêu Á nhìn bóng lưng rời đi của Trần Bình, ngay cả họ tên của người đàn ông đó, cô bé cũng không biết. Khiêu Á thầm nghĩ, anh ấy đã cho mình một cuộc đời khác, rốt cuộc mình nên làm thế nào để cảm ơn anh ấy đây? Khiêu Á vừa nghĩ, vừa đi về phía nhà mình. Còn ông lão kia, bây giờ sắc mặt ông ta rất khó coi, không phải vì chuyện thua mất một đống tinh tệ, mà là vì câu nói cuối cùng của Trần Bình. 10 giờ sáng mai, anh lại đến tháp kiểm tra, nhận xem nguyên tố cho mọi người với 5 tinh tệ, bằng một nửa giá mà ông ta đưa ra. Đây rõ ràng là cướp việc kinh doanh của ông ta mà. Không được, ông ta nhất định phải nói chuyện này với hội trưởng, không thể chậm trễ. Ông ta lập tức khóa tháp kiểm tra lại, sau đó phi thân rời đi. Còn lúc này, Trần Bình đang dạy dỗ Hắc Hồ. Hắc Hồ giống như một học sinh ngoan ngoãn, được Trần Bình dạy bảo. Ánh mắt những người anh em của ông ta nhìn Trần Bình cũng vô cùng sùng bái. Thậm chí, bọn họ còn muốn để Trần Bình nhìn xem bản thân có nguyên tố thiên phú không. Hắc Hồ, hình như ông chưa đưa tôi số tinh tệ còn lại nhỉ? Trần Bình nhìn Hắc Hồ, nói. Ông ta vừa gãi đầu, vừa nói. Lão đại, cậu cũng biết người máy của tôi đều bị hư hại trong quán bar của Nạp Lan. Bây giờ tôi cũng không thể đi đấu quyền với người khác. Vì thế... Trần Bình nghe Hắc Hồ nói vậy, lập tức cau mày. Sau này không cần đến bát cơm này nữa. Về phần món đồ chơi như người máy kia, ông hãy bán phát nó đi, không có tác dụng gì hết. Câu này của Trần Bình đã khiến Hắc Hồ biến sắc. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tôi còn tưởng là một nhân vật giỏi giang gì dám động đến thuộc hạ Triệu Vũ của tôi. Xem ra cũng chỉ là một tên bất tài mà thôi. Đám người Trần Bình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo bằng da. Hắc Hồ nhìn thấy người này, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Vũ Kỳ, sao lại đến đây? Nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Hắc Hồ, cộng thêm ca biểu cảm của Hắc Hồ bây giờ, Trần Bình đã đoán ra được thân phận của người này. Người của thế giới ngầm bên khu đông sao? Trần Bình cũng không nhìn Vũ Kỳ, anh hỏi Hắc Hồ. Hắc Hồ vội vàng gật đầu. Nãy giờ Trần Bình đang ngồi, nghe thấy Hắc Hồ nói vậy, anh lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói với người trẻ tuổi tên Vũ Kỳ. Nói vậy, nghĩa là mày đến đây để báo thù sao? Sắc mặt Trần Bình rất bình tĩnh, không thấy chút dao động nào trên khuôn mặt. Vũ Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói. Sao, mày sợ à? Nghe thấy Vũ Kỳ nói như vậy, Trần Bình khẽ cười, lắc đầu nhìn anh ta. Sợ thì không phải, chỉ là tôi vừa đánh xong một người, lại có thêm một người đến. Như vậy rất lãng phí thời gian. Lời nói của Trần Bình khiến sắc mặt Vũ Kỳ tức khắc trở nên lạnh lẽo. Cái tên trước mặt này hoàn toàn không coi mình ra gì cả. Hoặc có lẽ là đối phương hoàn toàn không coi mình là đối thủ. Lập tức lửa giận trong lòng Vũ Kỳ bùng phát lên. Sau đó anh ta nhìn Trần Bình, khinh thường nói với anh. Xem ra, mày rất tự tin vào bản thân mày nhỉ? Trần Bình hiếp mắt nhìn anh ta một cái. Theo tiêu chuẩn năng lực của thế giới mới này, có lẽ người tên Vũ Kỳ trước mặt mình là người tu luyện thiên phú cấp lục tinh. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang Hắc Hồ, hỏi ông ta. Hắc Hồ, ông đi ra ngoài tìm một địa điểm chặn thành vòng cho tôi, để tôi và người tên Vũ Kỳ này đấu một chút. Hắc Hồ nhanh chóng gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này Trần Bình mới nhìn Vũ Kỳ đang đứng trước mặt mình, nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, nếu so ở đây làm hỏng đồ đạc xung quanh thì không tốt lắm đâu. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Vũ Kỳ khinh thường nhìn anh, nói. Được, mày đã muốn chết ở bên ngoài thì tao đây sẽ thành toàn cho mày. Nói xong lời này, anh ta xoay người đi ra ngoài. Trần Bình cũng đi ra ngoài theo sau anh ta. Thật ra những tin tức kiểu này thường được người ta kháo nhau, lan truyền đi một cách nhanh chóng, nhất là mấy chuyện chưa rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay của Trần Bình đã truyền khắp nơi rồi, cho nên khi Trần Bình đi ra ngoài, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Trần Bình nhìn Vũ Kỳ đứng trước mặt mình. Người tên Vũ Kỳ này bộc phát ra 6 tia sáng rồi nói với Trần Bình: "Ngày hôm nay tao sẽ để mày chết ở đây." Nhưng anh ta vừa dứt lời, những người xung quanh bị chặn lại sau vòng đã nói với Vũ Kỳ: "Anh là cái thá gì mà cũng dám động tay động chân với anh ấy? Chẳng lẽ anh không biết anh ấy được mệnh danh là máy kiểm tra nguyên tố ở chỗ chúng tôi sao?" Có một người lên tiếng trước, lập tức những người còn lại nhao nhao lên, càng lúc càng kích động. Thậm chí đã có người hành động quá đáng, bắt đầu ném đồ vào người Vũ Kỳ. Mặc dù Vũ Kỳ là một người tu luyện lục tinh, nhưng cũng không thể chịu nổi khi có quá nhiều người ném đồ vào mình ở tầm xa như vậy. Lập tức Vũ Kỳ trở nên chật vật. Trần Bình thấy anh ta chịu kha khá rồi mới nói: "Mọi người xin hãy dừng tay." Nghe thấy lời nói của Trần Bình, tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại. Lúc này Trần Bình mới nói với Vũ Kỳ: "Tao và mày không oán không thù, nhưng mày lại khiêu khích tao hết lần này đến lần khác. Tao cũng bị ép bất đắc dĩ nên mới ra tay với mày. Hôm nay để mọi người ở đây làm chứng, nếu tao thua nhất định tao sẽ không đến khu đông trả thù, mà mày cũng thế, được chứ?" Lúc này luồng khí nóng trong lòng Vũ Kỳ đã bùng lên, anh ta tức khắc hừ lạnh một tiếng nói: "Được, chỉ có điều hai chúng ta hôm nay nếu không phải mày chết thì chính là tao chết." Vừa nói chuyện xong, Vũ Kỳ đã lập tức phóng tới tấn công Trần Bình. Cũng không hổ là người tu luyện lục tinh, vừa ra tay đã điên cuồng, mạnh mẽ hơn ai hết. Quả nhiên, lực lượng và tốc độ không cùng hạng với cái tên Triệu Vũ trước đó. Mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất cả đều sửng sốt. Trong số bọn họ, không ai ngờ được rằng cái người tên Vũ Kỳ ở khu đông này lại mạnh đến vậy. Lại nhìn sang Trần Bình, chẳng những trên người anh không có bất cứ ánh sáng nào phát ra, mà bây giờ anh còn chắp hai tay ra sau, đứng sừng sững ở đó như đang chờ Vũ Kỳ đánh vào mình. Tất cả mọi người không khỏi thót tim thay cho Trần Bình. Liệu Trần Bình có phải là đối thủ của Vũ Kỳ hay không? Đây là câu hỏi của hầu hết tất cả mọi người bây giờ. Nhưng nhìn Trần Bình có vẻ không có chút phản ứng nào. Ngay lúc nắm đấm mang làn gió sắc bén của Vũ Kỳ tới gần anh, cả uy thế và sức lực vô cùng lớn mạnh nhằm vào Trần Bình, bỗng nhiên sắc mặt Trần Bình lạnh lại. Một làn không khí nguyên tố hỏa uy thế mạnh mẽ bộc phát ra từ người Trần Bình. Lúc mọi người không ai nghĩ tới, nắm đấm của Trần Bình đấm thẳng vào nắm đấm của Vũ Kỳ. Ngọn lửa mạnh mẽ lập tức đốt cháy quần áo trên người Vũ Kỳ. Đồng thời, tiếng khớp xương gãy lìa lanh lảnh vang lên. Ầm ầm, một đấm này làm Vũ Kỳ mất luôn năng lực chiến đấu. Trần Bình chắp hai tay sau lưng lần nữa, liếc mắt nhìn Vũ Kỳ, nói: "Nhớ kỹ những gì mày đã đồng ý với tao." Nói xong, Trần Bình xoay người đi vào trong. Còn Vũ Kỳ, anh ta cầm cánh tay của mình, mặt xám xịt rời đi như một con chuột. Mọi người cũng ồn ào, bỡn cợt Vũ Kỳ bị đào thải. Mà lúc đó, thân phận của Trần Bình trong mắt mọi người lập tức tăng lên một bậc. Hắc Hổ cũng vào trong và nói với Trần Bình: "Lão đại, anh lợi hại thật đấy. Người tu luyện lục tinh mà anh chỉ cần dùng một chiêu đã đánh gục anh ta rồi." Trần Bình không liếc mắt nhìn ông ta lấy một lần, thản nhiên nói: "Nếu ông tu luyện cho tốt thì cũng có thể." Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, vẻ mặt Hắc Hổ sôi sục ý chí nhìn Trần Bình: "Lão đại, vậy rốt cuộc là tôi phải tu luyện thế nào?" Ông ta đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy Trần Bình thở dài, nói: "Như vậy đi, bây giờ ông và người của ông sửa sang, cải tạo lại nơi này một lần, tôi sẽ mở một lớp học thêm về tu luyện ở đây." Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Hắc Hổ hơi sừng sốt. "Lớp học thêm về tu luyện sao?" Trần Bình gật đầu. Dù là ở đâu, muốn có được cơ hội tu luyện tốt hơn thì nhất định phải có tiền trước. Đương nhiên, ở đây không phải tiền mà là tinh tệ. Sở dĩ vừa rồi Trần Bình đấu với Vũ Kỳ ngay bên đường chính là vì có thể nhân cơ hội này quảng cáo một phen, bao gồm cả lần kiểm tra 10 giờ ngày mai, cũng là để làm nền cho việc này mà thôi. Đây là cách kiếm tiền mà Trần Bình cho rằng có thể thực hiện được nhất bây giờ. Dù sao bây giờ mình cũng được coi như là một nhân vật mới nổi trong thế giới ngầm. Sau khi mở lớp học thêm về tu luyện, ngoài việc chỉ dẫn tu luyện cho người khác, mình có thể hiểu hơn về thế giới này, hiểu được tài nguyên tu luyện trên thế giới này, bao gồm cả tài nguyên khoa học kỹ thuật. Đây là nền tảng để mình sống yên ổn ở cái nơi dành cho Bỉ Ngạn này. Có những nền tảng này đầu tiên, Trần Minh mới có thể tiến hơn một bước đi tìm các cơ hội khác. Nhưng giữa lúc này, bỗng có người đến đây. Để tôi xem là ai to gan đến mức dám không lễ phép với vị hôn thê của tôi ngay giữa đường giữa phố. Nghe thấy giọng nói này, lập tức Trần Minh nhìn về phía cửa. Lúc này anh nhìn thấy một nhóm người đang vây xung quanh một nam thanh niên đi vào bên trong phòng tập đấm bốc. Cậu ta liếc nhìn xung quanh phòng tập đấm bốc này với vẻ mặt ngông nghênh. Trần Minh cảm thấy có hơi khó chịu. Anh tự hỏi rốt cuộc người này đến từ đâu. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy sắc mặt của Hắc Hổ có sự biến hóa, Trần Minh biết rằng Hắc Hổ nhất định quen biết người này. Lập tức Trần Minh vỗ nhẹ Hắc Hổ hỏi, ông biết cậu ta không? Nghe thấy câu hỏi của Trần Bình, sắc mặt của Hắc Hổ chợt thay đổi. Đây là cậu Phương của tầng dưới ở thành phố ngầm. Cậu ta cũng là chồng chưa cưới của Khưu Á. Chắc chắn là cậu ta đã biết chuyện cậu kiểm tra đo lường trên người Khưu Á. Cậu ta cố tình đến đây để tìm kiếm cậu đấy. Hắc Hổ chưa nói xong, anh đã nhìn nhóm người đó, đã đi về phía bên này. Đặc biệt là cái tên họ Phương, cậu ta chỉ nhìn người bằng lỗ mũi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình biết rằng đối phương đang tiến về phía mình. Lập tức anh đứng ra chào hỏi những người đó. Khi cậu Phương đi tới chỗ của Trần Bình, đầu tiên cậu ta khịt mũi lạnh lùng, sau đó mới nhìn về phía Trần Bình. Là mày đã vô lễ với vợ sắp cưới của tao, đúng không? Trần Bình khẽ cau mày, trong lòng anh lẩm bẩm, người này không phải có bệnh chứ. Anh đã điều chỉnh tốt cho cơ thể Khiêu Á, khiến cô bé trở thành một người tu luyện nguyên tố. Dù nói thế nào, cậu ta cũng nên cảm ơn anh mới đúng. Nhưng hiện tại, nhìn thái độ của đối phương, rõ ràng là đến đây để hỏi tội anh. Tay nào đụng vào vợ sắp cưới của tao, tự giác chặt đứt tay đó xuống cho tao. Đừng để tao phải mất công, tao còn có thể tha mạng cho mày. Tên họ Phương nói với thái độ vô cùng kiêu ngạo. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói với cậu ta. Chẳng lẽ cậu không biết, hiện tại vợ sắp cưới của cậu đã từ một người vô dụng chuyển thành một người tu luyện nguyên tố thủy cấp 2S sao? Hàm ý trong lời nói của Trần Bình là muốn nhắc nhở cậu Phương này rằng thật ra anh là người đã giúp Khiêu Á, vị hôn thê của cậu ta. Thế nhưng điều mà Trần Bình không ngờ tới là vào lúc này đột nhiên tên họ Phương kia lao thẳng về phía anh. Tao đánh mày, cái loại khốn nạn chiếm được lợi còn muốn khỏe mẽ. Thực lực của cậu Phương này cũng không được coi là quá mạnh. Trần Bình thấy ngay cả Hắc Hổ cũng có thể dễ dàng đối phó với cậu Phương này. Nhưng nhìn vẻ mặt kiêng kỵ của Hắc Hổ và những gì Hắc Hổ nói trước đó, lập tức Trần Bình hiểu ra rằng đằng sau tên này nhất định có thế lực nào đó chống lưng. Chẳng qua có thế lực thì cũng không có nghĩa là có thể tùy ý bắt nạt mọi người, đặc biệt người đó là Trần Bình. Trên thực tế, thực lực của anh đủ để quét sạch sự tồn tại của tầng lớp này. Nhưng để có thể từ từ phát triển ở đây, Trần Bình đã chọn con đường vững vàng và chắc chắn như vậy. Lúc này, Trần Bình đang cùng cậu Phương đánh nhau. Thậm chí, ngay cả khi anh không dùng thực lực chính của mình, đã trực tiếp đánh bay tên họ Phương ra ngoài. Dù biết rõ, sau này tên này sẽ gây phiền phức cho anh. Đúng, đó là một phương thức cứng rắn gan dạ. Trước đòn tấn công của cậu Phương đối với Trần Bình, Trần Bình không hề né tránh. Anh chọn lấy cứng, đối đầu trực tiếp với đối phương. Kết quả quá rõ ràng, Trần Bình không có vấn đề gì. Thay vào đó, cậu Phương này đã bị Trần Bình hạ gục, đánh bay thật xa ra bên ngoài. Thấy cậu ta bay lộn ngược ra ngoài, một vài người lúc nãy đi cùng với cậu ta đã nhanh chóng hỗ trợ cậu ta đứng lên. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Trần Bình nói với cậu Phương. Tôi khuyên cậu, sau này tốt nhất nên ít đi ra ngoài, để đỡ mất mặt. Nhưng lúc này, cậu Phương lạnh lùng khịt mũi, nói. Tốt thôi, tao mất mặt, chúng ta cứ chờ xem. Tao không tin, trong tầng dưới của thành phố ngầm, không có ai có thể trị được mày. Nhìn cậu Phương mang theo người của cậu ta rời đi, Trần Bình lắc đầu, nói. Tên họ Phương này thật sự không biết tự lượng sức mình. Chỉ là vẻ mặt của Hắc Hổ ở bên cạnh cũng dần suy sụp. Lão đại, bây giờ chúng ta rời khỏi đây đi. Cho dù chúng ta đi ăn mày ở tầng trên cũng tốt hơn bị cậu Phương bên này đuổi giết. Nhìn thấy biểu hiện của Hắc Hổ như vậy, Trần Bình chỉ cười nhạt. Được rồi, sẽ không đến mức như vậy. Chỉ là một tên họ Phương mà thôi, không cần để cậu ta vào mắt. Việc ông phải làm bây giờ là đi chấp hành mệnh lệnh của tôi. Trần Bình không tiếp tục nói gì nữa mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng tập đấm bốc. Anh ra ngoài cũng đã đủ lâu, nếu anh không trở về, sợ rằng Phương Nhã sẽ lo lắng. Mà vẻ mặt Hắc Hổ vẫn còn chua xót. Cho dù là cậu Phương hay Trần Bình, ông ta đều không thể đắc tội. Ông ta không dám trêu chọc cậu Phương, lại càng không dám làm trái lời Trần Bình. Tên họ Phương kia vốn lòng dạ hẹp hòi, tuy rằng lão đại không sợ cậu ta, nhưng mà tôi sợ đó. Tôi thật hy vọng cậu ta sẽ không tìm tôi gây phiền toái. Hắc Hổ chỉ có thể liên tục cầu nguyện trong lòng. Cuối cùng lúc này Trần Bình cũng gặp lại Phương Nhã. Chẳng qua khi Phương Nhã nhìn thấy Trần Bình, cô ấy giống như đang làm nũng, nói: Anh Trần Bình, anh đi đâu vậy? Em tìm anh về ăn cơm cả nửa ngày rồi ấy. Nghe nói có cơm ăn, ngay lập tức Trần Bình hào hứng đi thẳng về phía nhà của Phương Nhã. Tuy nhiên, điều mà Trần Bình không ngờ tới là Nạp Lan cũng có mặt ở đây. Ồ, lại có người đến đây ăn trực này. Khi nhìn thấy Nạp Lan, Trần Bình không nhịn được trêu chọc cô ta một chút. Nhưng anh càng nói thế, Nạp Lan lại càng làm ra dáng vẻ theo lẽ thường. Bởi vì Trần Bình đã cho Phương Nhã khá nhiều tinh tệ, nên những món ăn hôm nay đã ngon hơn những lần trước rất nhiều. Lúc này trên bàn cơm còn có món sườn cừu tinh xào, được chiên giòn thơm ngát. Bữa ăn này là bữa ăn đầu tiên Trần Bình có thể ăn vui vẻ như vậy sau khi từ thế giới nguyên bản lại đây. Nhưng giữa lúc bọn họ đang dùng bữa thì Nạp Lan lại quay sang hỏi Phương Nhã. Phương Nhã, em đã nghe được tin gì chưa? Hôm nay có người giúp Khiêu Á nhà họ Khiêu kiểm tra đo lường thân thể. Hóa ra Khiêu Á lại là nguyên tố thủy cấp 2S. Không biết rốt cuộc là người nào mà có thể cường đại đến như vậy, so với tháp thử nghiệm còn trâu bò hơn. Nếu như người đó cũng có thể giúp chị thì thật tốt quá rồi. Nạp Lan vừa ăn vừa nói, vẻ mặt trông rất nghi hoặc. Nhưng khi Trần Bình nghe Nạp Lan nói ra điều này, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cô thật sự cho rằng nếu như người đó giúp cô thì cô sẽ trở thành một người tu luyện thiên phú sao? Lời nói của Trần Bình ngay lập tức khiến cho vẻ mặt của Nạp Lan cứng đờ. Câu nói của anh khiến Nạp Lan hiểu được rằng dù có người giúp đỡ cô ấy, nhưng cô ấy lại không có thiên phú thì cũng sẽ vô dụng thôi. Nạp Lan trợn mắt nhìn Trần Bình, sau đó cô ấy khịt mũi nói với anh. Dù sao tôi cũng không cần sự giúp đỡ của anh. Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trần Bình khẽ mỉm cười. Anh biết rõ, chỉ cần bản thân anh xuất hiện loanh quanh ở tháp kiểm tra thì ngay lập tức sẽ khiến cho mọi người chú ý. Phương Nhã thấy hai người này lúc nào cũng ở Mỹ chẳng ngừng được. Lúc này cô ấy mới giảng hòa. Anh Trần Bình, nếu có cơ hội thì hay là anh nên thử một tí đi. Anh mạnh như thế, nói không chừng là cũng có nguyên tố thiên phú đó. Nguyên tố hòa mà Trần Bình sử dụng khi ấy căn bản là Phương Nhã chưa từng thấy qua, nên cô ấy cũng không biết thật ra bản thân Trần Bình chính là một người tu luyện. Mà Trần Bình còn chưa nói cho họ biết chuyện giúp Khiêu Á ở tháp thử nghiệm là anh làm. Trần Bình cũng không giải thích cho bọn họ. Ăn cơm xong, anh liền ra ngoài đi dạo. Lúc quay về thì phát hiện ghế sofa của anh đã bị Nạp Lan chiếm mất. Này, tôi thấy có phải cô nên về phòng của Phương Nhã không? Trần Bình không ngồi xuống hỏi Nạp Lan. Nghe Trần Bình hỏi vậy, Nạp Lan chỉ hừ nhẹ một tiếng. Tôi còn chưa tìm anh đâu. Đám Hắc Hổ đập quầy rượu của tôi, giờ một phần tinh tệ khác cũng chẳng đưa đến. Tôi nói cho anh biết, nếu như bọn họ không đưa tinh tệ, tôi sẽ đem đống cờ giáp kia bán hết. Chân mày Trần Bình lúc này cau lại. Anh hỏi, cô có cách đem bán mấy cái cơ giáp kia? Nạp Lan làm dáng vẻ như thể đó là điều đương nhiên. Nếu không có hai thứ đấy thì làm sao tôi mở quán bar được? Anh nói thử xem đống cơ giáp kia nên xử lý như thế nào đi. Trần Bình nghe Nạp Lan nói vậy thì sờ sờ cằm mình. Nếu mở lớp dạy thêm thì còn cần đưa thêm không ít đồ. Giờ xem lại mới thấy nếu đem bán đống cơ giáp này đi cũng là một lựa chọn tốt. Nếu Nạp Lan có cách thì sao không để cô ấy đem bán những thứ này đi, tới lúc đó chia một ít tiền cho đám Hắc Hổ là được. Nghĩ đến đây, Trần Bình nói thẳng với Nạp Lan. Đã vậy thì cô giúp bán một tay đi. Bốn cơ giáp bán được thì cho cô một ít tinh tệ, coi như là tiền trung gian. Nghe Trần Bình nói thế, Nạp Lan cũng hoang mang một chút, sau đó cô ấy lẩm bẩm trong miệng. Có bị bệnh không? Đấy còn chả phải cơ giáp của anh. Vừa nói xong, Nạp Lan liền đứng lên khỏi ghế sofa, sau đó đi về hướng phòng của Phương Nhã. Lúc này Trần Bình mới nằm lên ghế sofa. Vừa sáng sớm ngày hôm sau, khi Nạp Lan và Phương Nhã thức dậy, Trần Bình đã đi ra ngoài chạy thể dục một vòng lớn rồi quay về. Anh Trần Bình, hôm nay chúng em phải đến tháp thử nghiệm, hay là anh đi cùng chúng em đi? Phương Nhã đi ra thấy Trần Bình thì hỏi. Trần Bình biết dù đối phương đang hỏi mình có muốn đi hay không, nhưng thực ra trong lòng cô ấy là muốn Trần Bình đi cùng. Ngay lúc này Nạp Lan đi xa. Chẳng qua anh chỉ có tí thực lực thôi, lại còn cái gì mà có thể có nguyên tố thiên phú, chỉ hai chúng ta đi thôi. Hiển nhiên hai người đã dậy sớm để dọn phòng mình. Hay tôi đi cùng nhỉ, tiện thể hóng hớt luôn. Trần Bình nói xong đi ra cửa trước. Câu nói này làm cho Phương Nhã cười nhẹ một tiếng. Cái bộ dạng này của Trần Bình cho cô ấy cảm giác hết sức thân thiết. Một nhóm ba người, Phương Nhã và Nạp Lan đi đằng trước, Trần Bình đi phía sau. Mấy người này cứ đi như thế đến tháp thử nghiệm. Điều mà Phương Nhã và Nạp Lan không nghĩ tới là đến gần tháp thử nghiệm, phần lớn người ở đó đều chú ý đến các cô. Hơn nữa, không chỉ là chú ý, còn có người chỉ chỉ trò trò. Điều này làm cho hai cô có cảm giác thích thú vì có người chú ý, nhưng mà cũng hơi sợ. Từ lúc nào mà việc các cô đi trên phố lại có kiểu đối xử này chứ? Nạp Lan thì cứ thế ngẩng đầu ưỡn ngực, có vẻ cô ấy rất hưởng thụ cảm giác được người ta nhìn chăm chú. Nhưng điều mà các cô không biết, thứ thu hút ánh mắt mọi người là Trần Bình đi phía sau. Mặc dù không phải ai cũng biết tên của Trần Bình, nhưng đại đa số họ vào hôm qua đều thấy Trần Bình nên đều biết Trần Bình. Lúc này anh ấy đi sau lưng hai người phụ nữ, dĩ nhiên là sẽ có bàn tán. Mà bên cạnh tháp thử nghiệm từ sớm đã có không ít người, bởi vì một câu nói của Trần Bình vào ngày hôm qua nên bọn họ mới đến vào giờ này. Bên cạnh tháp thử nghiệm, lão già hôm qua thua Trần Bình 60.000 tinh tệ vẫn còn ở đó. Không những thế, đứng cạnh còn có một người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi cái đưa chân nhấc tay của người trung niên này đều mang vẻ uy nghiêm như của người lãnh đạo. Hôm qua khi đi về thì ông cụ đem ngay chuyện đấy kể với cấp trên, đó là người trung niên oai phong lẫm liệt này. Ông Trần, ông chắc chắn người trẻ tuổi kia nhất định sẽ tới chứ? Người trung niên hỏi ông cụ. Ông cụ nhìn những người xung quanh ấy, nhẹ giọng đáp. Dĩ nhiên cậu ta sẽ đến, lúc ấy chính miệng cậu ta nói là sẽ đến kiểm tra mà chỉ lấy nửa giá của tôi. Đúng lúc này thì bỗng có người tách ra khỏi đám đông, đi về phía bên này. Người nhà họ Khiêu tới, mau nhìn kìa, đó không phải là con dâu tương lai nhà họ Phương, Khiêu Á sao? Nhưng mà tôi nghe nói, hôm qua nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông kia, cô ấy đã trở thành người tu luyện tinh cấp thiên phú nguyên tố thủy rồi đấy. Đám người đứng xung quanh bàn luận sôi nổi, nhưng lúc đó lại có một trận ồn ào nữa. Chính là cậu Phương mà Trần Bình gặp hôm qua, vốn là kẻ thù gặp mặt thì kiểu gì cũng phải lườm nhau đỏ con mắt. Nhưng dường như hôm nay cậu Phương có vẻ muốn mình mạnh mẽ hơn trong mắt Khiêu Á một chút. Đang suy nghĩ, Trần Bình chợt thấy tên họ Phương kia đang đi qua chỗ Khiêu Á. Khiêu Á, chẳng phải em đã kiểm tra xong rồi sao? Sao vẫn còn đến chỗ này? Nghe được câu này của cậu Phương, mọi người đều hiểu cậu ta muốn cho mọi người biết mình mới là chồng của Khiêu Á. Nhưng không như cậu ta nghĩ, Khiêu Á lạnh lùng đáp. Tôi tới đây chờ anh ấy, không thì anh cho rằng tôi đến đây để nhìn anh sao? Sắc mặt cậu ta lúc ấy liền trở nên khó coi, hành động với Khiêu Á cũng chẳng còn dịu dàng như trước. Khi đó người đứng xung quanh ngày càng đông, điều này cũng làm cho bóng người Trần Bình lẫn trong đám đông. Mà tên họ Phương chợt hừ lạnh nói, nếu người này đúng là lợi hại như em nói, vậy thì anh muốn anh ta đến càng sớm càng tốt, không cần lãng phí thời gian ở đây. Lời vừa dứt thì lập tức có tiếng người phụ họa. Người này khéo lại là tên lừa đảo, nói không chừng anh ta chỉ muốn kiếm tí tinh tệ thôi. Tôi khuyên tất cả mọi người nên giải tán đi. Nghe cậu Phương nói như thế, Khiêu Á lập tức trở nên không vui. Anh đừng có nói bậy bạ, là anh ấy giúp tôi khai mở nguyên tố, anh có tư cách gì mà nói anh ấy như thế? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người trên tháp thử nghiệm. Không biết từ lúc nào mà nơi đây lại biến thành cuộc cãi lộn giữa hai người họ nữa. Những người khác mang tâm lý xem náo nhiệt mà nhìn tất cả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một người là cô hai nhà họ Khiêu, một người là cậu chủ nhà họ Phương. Lúc này hai người họ đang đối chọi gay gắt với nhau. Tôi nói bậy bạ hả? Tôi thấy cô mới là cái đồ phụ nữ không biết tốt xấu đấy. Thân là vợ sắp cưới của tôi mà lại bị người đàn ông khác khinh bạc. Chẳng những không xem đó là hổ thẹn mà còn nói chuyện thay thẳng đó nữa. Tôi thấy cô đúng là đồ đê tiện mà. Cậu Phương này càng nói càng quá phận. Nói thật cho cô biết, đêm qua tôi đã đi tìm thằng đó rồi. Nhưng có lẽ tôi đánh giá cao nó quá. Không ngờ nó lại là cái thứ rùa rụt đầu. Đến bây giờ mà còn không dám ra mặt. Cái gì cơ? Khiêu Á lập tức hoảng hồn. Cô hỏi cậu Phương. Anh đã làm gì anh ấy rồi hả? Tên họ Phương kia cười ha ha. Cô cảm thấy tôi sẽ tha cho thằng đó à? Đúng lúc này, Trần Bình đang đứng trong đám người bỗng cất tiếng. Xem ra, hôm qua tôi đánh cậu chưa đủ nhỉ? Một câu này khiến Phương Nhã và Nạp Lan đứng bên cạnh anh hết hồn. Anh chán sống rồi à? Đến lúc này rồi mà anh còn nói bậy cái gì nữa đấy? Nạp Lan giữ chặt Trần Bình, ý bảo anh nấp đi. Thế nhưng cậu Phương đã nghe được lời mà anh nói vừa nãy. Nãy giờ cậu ta tìm mãi mà không thấy Trần Bình. Giờ phút này anh lại đi đến chính giữa. Phương Nhã và Nạp Lan muốn giữ chặt anh lại, nhưng không thể cản bước người đàn ông nọ được. Hai người họ chỉ đành mang vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Mà khi cậu Phương thấy được Trần Bình thì cậu ta cười toét cả miệng. Tốt lắm, rốt cuộc mày cũng chịu bước ra rồi. Trần Bình vừa đi về phía đám người vừa nhẹ giọng nói. Nếu tôi không ra thì chắc sẽ tiêu đời dưới tay cậu quá. Lời này đương nhiên mang tính chảo phúng. Chảo phúng cậu Phương vừa rồi ám chỉ rằng anh đã bị cậu ta dạy dỗ một trận. Mà lúc Khiêu Á nhìn thấy Trần Bình thì trên mặt cô bé hiện lên vẻ vui mừng. Anh đến rồi à? Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, cũng không tỏ ra quá nhiệt tình đối với cô gái này. Hôm qua tôi đã nói rằng sẽ đến lúc 10 giờ, nếu cậu đã muốn so tài như thế thì giờ hãy báo tên ngay đi. Đối mặt với sự cười cợt của mọi người xung quanh, Trần Bình chậm rãi nói. Đến lúc này, Phương Nhã và Nạp Lan mới biết được hóa ra người đã gây ra sự oanh động ở tầng dưới của thành phố ngầm ngày hôm qua chính là Trần Bình. Nhưng hiển nhiên lúc này tên họ Phương kia không hề chuẩn bị cho sự mở màn của Trần Bình. Cậu ta đi đến trước mặt Trần Bình, cười tủm tỉm nhìn anh rồi nói. Mày nghĩ đây là đâu? Mày bảo so tài là so tài à? Lúc nói chuyện, tên họ Phương nọ còn bày ra dáng vẻ vênh mặt, hất cằm sai khiến. Nghe cậu ta nói vậy, Trần Bình phất tay, ý bảo cậu ta lại gần mình xíu. Nhưng ngay khi cậu Phương dí đầu sát lại thì lại bị Trần Bình tóm được. Tiếp đó tay anh dùng lực nắm đầu cậu ta nện xuống mặt đất. Đầu cậu Phương và mặt đất cứng tiếp xúc với nhau, vang lên tiếng va chạm nặng nề. Cậu nghĩ cậu là ai? Chuyện gì cũng muốn quản à? Lúc này Trần Bình mới buông tay ra. Anh phủi tay rồi cười híp mắt nói với đám đông. Còn người nào muốn lên tiếp hay không? Vừa dứt lời, những người mà cậu Phương mang đến cũng lao về phía Trần Bình, không thể bỏ qua chuyện hôm nay được, cứ coi như là lấy ít địch nhiều vậy. Trần Bình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đúng lúc đó, một người trung niên đầy uy nghiêm và một ông lão trông coi tháp thử nghiệm đã bước đến trước mặt Trần Bình. Dừng tay lại cho tôi. Người trung niên nọ vừa ra lệnh một tiếng thì lập tức khiến tất cả bọn họ dừng động tác lại. Trần Bình thấy người trung niên này có khí thế bất phàm, mà những người của cậu Phương cũng nhìn thấy người đàn ông nọ, bọn họ cũng không dám hành động lỗ mãng. Người đàn ông nọ híp mắt nhìn Trần Bình, hỏi. Cậu là người, không cần nhờ tháp thử nghiệm, cũng có thể nhìn thấy nguyên tố thiên phú phải không? Trần Bình gật đầu, anh đáp. Là tôi. Người trung niên nọ bật cười ha ha. Tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc cậu nhìn thấy như thế nào vậy? Trần Bình vỗ tay một cái thật kêu, sau đó nói. Vậy mời người đầu tiên đến bên cạnh tôi. Lần này, tất cả mọi người đều lao về phía Trần Bình. Nhưng khiến người ta bất ngờ đó là cái tên họ Phương bị Trần Bình đè đầu trên mặt đất lúc nãy, đang nằm đó mà những người cậu ta mang đến không hề đỡ cậu ta dậy. Giờ cậu Phương kia đang bị người ta dẫm đạp. Lúc này, mấy nhân tài nhà họ Phương mới nhớ cậu chủ của mình còn đang nằm trên mặt đất. Lúc mà đám người vội vã đến trước mặt Trần Bình thì anh cất lời nói với bọn họ. Thử nghiệm một lần là 50 tinh tệ, đừng xô đẩy chen lấn nhé. Trần Bình lấy 50 tinh tệ để giúp người ta xem một lần, nhìn một mớ người xung quanh thì chắc thu lợi cả bộn tiền rồi. Đến lúc đó anh có thể đến tầng giữa, chỉ cần đến tầng giữa thì anh sẽ có cơ hội dò xét chuyện Bách Thảo Linh Lộ rồi. Tốc độ của Trần Bình rất nhanh, mấy phút là xong một người. Nhưng lúc này Trần Bình chợt phát hiện thật ra không có nhiều người có nguyên tố thiên phú. Hình như Hắc Hổ và Khiêu Á mà anh gặp phải là tình huống đặc thù nên mới để Trần Bình chớp được cơ hội. Còn về những người bình thường này thì đa số đều mang theo vẻ mặt thất vọng. Dù đã tiêu tiền nhưng vẫn không thể đạt được kết quả như mình mong muốn. Cuối cùng có một đứa bé đi tới. Trần Bình vừa đặt tay lên người nhóc con kia thì đột nhiên một luồng hào quang bừng lên. Cùng lúc đó, điều mà Trần Bình không ngờ chính là lúc này tên họ Phương kia đã bị người của cậu ta mang đi. Hơn nữa, lần này bọn họ còn trở về nhà họ Phương tập kết nhân thủ, toàn đến tìm Trần Bình gây phiền toái lần nữa. Trần Bình không ngó ngàng gì tới những người này. Lúc này toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung trên người cậu bé này. Người trung niên kia cũng đi đến đây, nói: "Tôi nghĩ đứa bé này không cần thử nghiệm nữa, tôi sẽ mang cậu nhóc về tập trung bồi dưỡng một phen." Đúng lúc đó, Trần Bình kéo tay còn lại của cậu bé sang. "Ý của ông là..." Trần Bình cau mày hỏi. Nghe Trần Bình hỏi vậy, người trung niên khẽ cười một tiếng. "Ý là tôi thiếu cậu một ân tình, cậu nhường cho tôi một đồ đệ tốt nhé." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 398 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.